Long Tế, chương 781 thuốc gen, góc truyện audio.com, hửm, đại hòa thượng, câu này của anh có ẩn ý nhỉ, là sao thế? Tam giới ở bên cạnh mặt xám xịt như đít nồi, hỏi Phương Chính đại sư. Tiểu hòa thượng đừng nóng, thiên phú võ thuật của cậu rất tốt, nếu đi đúng đường thì thực lực của cậu sẽ tăng mạnh, cho nên mặc dù thiên phú quan trọng nhưng chọn đúng đường càng quan trọng hơn. Phương Chính đại sư thong thả giải thích với tam giới. Đi đúng đường, đại hòa thượng chẳng lẽ giờ tôi không đi đúng đường, tam giới nhăn tít mày lại, sắc mặt càng sầm xì hơn. Chỉ bảo thì không dám, Phương Chính đại sư, mặc dù tôi là người dẫn đường võ thuật của Tiểu Phong, cũng dạy cậu ấy một số kỹ thuật giết người và kỹ năng sinh tồn, nhưng tôi không phải sư phụ của Tiểu Phong, mà là sư huynh của cậu ấy, tôi chỉ dạy cậu ấy những cái đó thôi, còn về võ công, chiêu thức khác và thực lực giai đoạn giữa hóa kình đều dựa vào bản thân cậu ấy tự trưởng thành đến hôm nay, tôi không giúp được gì cho cậu ấy cả, ngược lại là Tiểu Phong cho tôi hết kinh ngạc này đến kinh ngạc khác, khiến tôi thực sự bất ngờ. Lúc Phương Chính đại sư và tam giới đang cãi nhau không ngừng nghỉ, Kinh Nhất ho khan một tiếng, sau đó kéo chủ đề về. Hai, Phương Chính đại sư theo tôi thấy ông nên bỏ cuộc đi, ông nghĩ thử xem truyền nhân của tôi với ông đều không tệ, nhưng lại không so được với Trần Phong, có điều nói đi cũng phải nói lại, nhìn khắp lịch sử võ thuật Hoa Hạ thiên tài võ thuật như Trần Phong liệu có được mấy người. Cứ thuận theo tự nhiên đi, Cơ Vô Thường lặng lẽ thở dài, ở bên cạnh giải thích. Ừm, cũng đúng, thuận theo tự nhiên đi. Phương Chính đại sư gật đầu, mấy người võ Chí Châu, Cơ Vô Thường, Thương Bác có mặt ở đây đều hiểu, mặc dù thiên phú võ thuật của tam giới rất cao, nhưng so với thiên tài võ thuật như Trần Phong thì có quá nhiều điểm thiếu sót. Đệ tử của anh rất khá, đã hơn thầy rồi, nếu cậu ấy cứ tiếp tục thế này, thì thành tựu tương lai chắc chắn là vô hạn. Ánh mắt võ Chí Châu nhìn về phía Kinh Nhất, trong ánh mắt tràn ngập mong đợi. Ừm, tương lai vô hạn, dù thằng nhóc này tương lai đạt đến thần cảnh huyền bí khó lường kia tôi cũng không bất ngờ, mà ngược lại còn là trong dự đoán, Thương Bác không kiềm được khen ngợi. Phương Chính đại sư và Cơ Vô Thường mặc dù không nói gì, nhưng lúc tiếng nói của Thương Bác vang lên, hai người họ đều gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Có thể trở thành sư huynh của cậu ấy, tôi cực kỳ tự hào và hãnh diện, đây là cơ duyên của tôi, trong lúc nói ánh mắt Kinh Nhất nhìn về Trần Phong được mọi người chú ý, trên mặt nở nụ cười tự hào. Mọi người phía Hoa Hạ đều cực kỳ vui mừng, nhưng cái gọi là có người vui thì có kẻ buồn, ba người trưởng môn nhân Hồng Môn, Miyamoto Yamayaki của nước R, và cả Soro sắc mặt đều âm u như nước. Nếu nói vốn quyết tâm giết Trần Phong có hơi lung lay, vậy thì lúc này bọn họ đã quyết tâm phải trừ khử cái đinh trong mắt cái rằm trong thịt là Trần Phong này rồi. Nếu để mặc Trần Phong tiếp tục trưởng thành, vậy sẽ tạo ra uy hiếp chí mạng với bọn họ, kể cả là bây giờ thì bọn họ cũng đã cảm nhận được áp lực. Trên ghế khán giả ở bên cạnh sắc mặt A Thơ trắng bệch ngơ ngẩn ngồi đó, lúc này trong lòng anh ta trào dâng cảm giác bất lực. Lúc đầu anh ta bị Trần Phong chặt đứt một cánh tay, vốn dĩ anh ta muốn tự kết liễu, nhưng giáo hoàng rất nói có thể giữ được võ công của anh ta, nên mới khiến A Thơ bùng lên hy vọng sống. Trận đấu giành quán quân võ thuật cuối cùng này A Thơ chịu đựng áp lực để đến đây, anh ta muốn xem thử cảnh Trần Phong thua trận bị Ngô Khôn giết chết. Nhưng điều khiến anh ta không ngờ được là Trần Phong thế mà lại đột phá giai đoạn giữa hóa kình. Không chỉ vậy, Trần Phong đột phá giai đoạn giữa hóa kình xong thì thực lực tăng mạnh chưa từng có, không ngờ lại đánh Ngô Khôn với thực lực áp đảo, cuối cùng giết chết Ngô Khôn, chặt đầu đối phương. Lúc này hy vọng trả thù trong lòng A Thơ như ngọn nến bị dập tắt, giờ anh ta chẳng dám đấu với Trần Phong chút nào, thực lực của họ đã bị kéo giãn khoảng cách rồi. Tốt quá, bệ hạ tổng thư ký, hai người xem tôi nói không sai chứ, Trần Phong Hoa Hạ nhất định sẽ giành chiến thắng. Thánh nữ Enzo trên ghế khách VIP bày dáng vẻ vui mừng ra mặt, nói với giáo hoàng rớt và tổng thư ký Modric ở bên cạnh, trông cô có vẻ như là Trần Phong thắng cô còn vui hơn cả Trần Phong. Đúng thế, thánh nữ có mắt nhìn thật, tổng thư ký Modric đáp lại với vẻ mặt cười gượng, còn giáo hoàng rớt thì lại cười mà không nói gì, ánh mắt trầm tư không biết đang nghĩ gì. Quán quân Trần Phong Hoa Hạ, tiếng nói hưng phấn của các khán giả vẫn vang vọng trong sân đấu, đúng lúc này bóng dáng trọng tài mặc đồ đen vụt cái đến giữa võ đài tuyên bố kết quả cuộc thi. Sau khi cuộc thi kết thúc còn phải tổ chức nghi thức cho quán quân, nhưng nghi thức này phải sau khi kết thúc cuộc thi mới tiến hành được cho nên trọng tài cũng sốt ruột lắm rồi, ngay lập tức tuyên bố kết quả cuộc thi. Đến lúc này, đại hội võ thuật thế giới đã kết thúc hoàn toàn, quán quân đại hội lần này là Trần Phong. Sau khi trọng tài tuyên bố kết quả cuộc thi, có hai nhân viên công tác của tổ chức võ thuật thế giới đến sân đấu dọn dẹp. Trần Phong, chúng tôi phải xử lý xác của William, xin hãy đưa đầu cho tôi. Một nhân viên công tác đến bên cạnh Trần Phong nói, đầu anh ta tôi muốn mang về Hoa Hạ, ánh mắt Trần Phong xoáy vào nhìn nhân viên này, đầu Ngô Khôn có ý nghĩa đặc biệt. Ừm, việc này tôi sẽ báo cáo với cấp trên, nhân viên công tác gật đầu. Trần Phong hơi do dự, đưa đầu trong tay cho nhân viên công tác, anh biết người này chẳng qua chỉ là một nhân viên bình thường, căn bản không có năng lực quyết định cho nên không cần phải lãng phí nước bọt ở đây với anh ta. Trên sân đã dọn hòm hòm rồi, MC kia lại lần nữa lên sàn đấu. Thưa các quý ông, quý bà, đại hội đã kết thúc. Rồi, mọi người thấy đại hội có hay không? MC vừa dứt lời thì giơ chiếc micro trong tay về phía trước làm động tác lắng nghe. Hay, vậy có kích thích không? MC tiếp tục hỏi. Cực kỳ kích thích, các khán giả đáp theo đúng sự thực. Vậy thì tốt, tiếp theo xin mời chủ tịch của tổ chức võ thuật thế giới, cũng chính là giáo hoàng rớt cổ van. Ti, căng, trao giải cho quán quân, MC vừa dứt lời cả sân vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía ghế chủ tịch dưới cái nhìn chăm chú của mọi người giáo hoàng rất thong thả đứng dậy, rời khỏi ghế VIP. Phía sau giáo hoàng rất còn có hai nhân viên, lần lượt bưng cúp và thuốc gen. Nhóc con, cậu là võ sĩ ưu tú nhất tôi từng gặp, cậu khá lắm. Giáo hoàng rất đến cạnh Trần Phong, ánh mắt tràn ngập vui mừng, trong lúc nói còn lộ sự khen ngợi với Trần Phong. Đây là cúp của cậu, đây là thuốc gen, cũng chính là phần thưởng của quán quân, tôi tin tác dụng của thuốc gen chắc cậu hiểu rõ, phải vận dụng hợp lý. Giáo hoàng rớt cầm cúp và thuốc gen từ chỗ nhân viên đưa cho Trần Phong, cuối cùng còn không quên dặn Trần Phong mấy câu. Lúc này cả sân nhìn chằm chằm, người bình thường nhìn cúp trong tay Trần Phong đầy hâm mộ, các võ sĩ trong sân thì ánh mắt lại nhìn về phía thuốc gen trong tay Trần Phong, cách trương.